Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1796, chương 1797, dấu chân. Mắt thấy một cước liền muốn đá vào Lâm Tiêu trên ngực. Lâm Tiêu tay mắt lanh lẹ, trực tiếp liền đem lùi bắt được, đem Tu La nam tử chân gắt gao nắm ở trong tay. Căn bản không cho đối phương phản kháng giãy giụa động cơ. Lâm Tiêu trên tay phảng phất có lực lượng khổng lồ, để cho Tu La nam tử chân kẹp. Vù vù, bất thình lình, Lâm Tiêu một tay dùng sức, trực tiếp liền đem Tu La nam tử xoay chuyển được. Phảng phất trong tay hắn cũng không phải là người mà là một người gỗ một dạng. Răng rác, ngay tại Lâm Tiêu xoay chuyển bên trong, Tu La nam tử trực tiếp liền đụng vào trên một cây đại thụ. Vậy mà cứng rắn đem đại thụ đụng gãy. Có thể thấy lực lượng bao lớn, đồng dạng có thể thấy Tu La nam tử thân thể cường đại đến mức nào rồi. Lâm Tiêu như là lên cơn điên, trong tay Tu La nam tử không ngừng ở trong tay của hắn chuyển động. Từng khỏa cao mười mấy mét đại thụ bị đụng gãy, kình phong hướng về bốn phương tám hướng vù vù mà đi. Ầm ầm, ầm ầm, trong thanh âm, cây cối chung quanh không ngừng sụp đổ tại trên mặt đất. Tu La nam tử nhất định chính là một kiện hình người binh khí xử lý. Bị Lâm Tiêu vũ động được hổ hổ sinh uy. Đây một hình ảnh là tàn nhẫn, là thống khổ. Đương nhiên khổ là Tu La nam tử. Bị Lâm Tiêu khi thành nhân thể vũ khí đến dùng. Thời gian tại lúc này là dừng lại. Lâm Tiêu không ngừng đem nam tử đập trên tàng cây. Lúc này Lâm Tiêu nhất định chính là dã thú hung mãnh giống như vậy. Thân phận của hai người phảng phất tại lúc này hoán đổi một hồi. Kỳ thực hết thảy các thứ này đều là tại Lâm Tiêu nắm trong bàn tay. Hắn không hiểu cái gì tinh diệu chiêu thức, nhưng khí lực của hắn và khí thế chính là thật thật tại tại. Trực tiếp liền nghiền ép đối phương. Đây cũng là hắn lúc trước tích lũy được khí thế. Cao vị người đối mặt vị trí thấp người khí thế. Hơn nữa đối phương vẫn là một cái lấy lực lượng chiếm cứ ưu thế Tu La người. Mình chính là trực tiếp dùng sức lượng nghiền ép đối phương. Dùng đối phương am hiểu nhất phương pháp, trực tiếp sẽ để cho trong lòng của đối phương sinh ra một loại bóng mờ. Mà là vẫn là khó có thể ma diệt bóng mờ. Mình tu vi thấp hơn, đối phương tu vi cao mình hai cái đại cảnh giới. Mặc dù mình đem thân thể tất cả lực lượng điều động qua đây, nhưng mà không kiên trì được bao lâu. Hắn cảm thấy nhân từ với kẻ địch, đó chính là tàn nhẫn với chính mình. Hắn muốn ở đối phương trong linh hồn gieo xuống không thể xóa nhòa thống khổ, một loại để cho hắn cơ hồ hủy diệt cả đời thống khổ. Vào giờ phút này Lâm Tiêu phi thường muốn giết đối phương, chính là hắn không có hạ thủ. Bởi vì người này không đáng hắn giết, mặc dù đối phương rất lợi hại, hơn nữa trực tiếp nhất biện pháp chính là đem đối phương trực tiếp giết chết. Giết chết đối phương, hắn liền sẽ rơi vào kia vô cùng vô tận truy sát bên trong. A, ở trên không bên trong không ngừng bay múa Tu La nam tử không ngừng gầm thét lên tiếng. Thanh âm đem cây cối chung quanh đều áp loan liễu yêu. Trên mặt đất bùn đất bắt đầu chấn động, ngay cả Lâm Tiêu cánh tay cũng có chút tê dại, không ngừng gầm thét lên tiếng Tu La nam tử. Thân thể của hắn vẫn cứng rắn không thể gãy, trên mặt đất không ngừng nổ bể ra. Lâm Tiêu đây là tại tiết lực, bởi vì Tu La nam tử trực tiếp đem lực lượng của hắn truyền tới Lâm Tiêu trên thân thể, nếu không là kịp thời tháo xuống những lực lượng này, thân thể của hắn liền sẽ bị đánh phân túy. Loại này ám kình phi thường lợi hại, giết người trong vô hình, đều là ở trong người trực tiếp liền bị phá hủy. Khi đây cổ ám kình tiến vào trên thân thể của hắn thời điểm, Lâm Tiêu ngay lập tức liền cảm giác được, loại vật này đối với hắn chính là không có một chút tác dụng. Ngay tại Lâm Tiêu càn rỡ thời điểm, tại Tu La nam tử sau lưng cái bóng mờ kia coi ư giật mình. Lâm Tiêu mới đầu còn cho rằng mình nhìn lầm rồi. Khi hắn dụi mắt một cái, nhìn kỹ lại, quả nhiên thấy hư ảnh thật giật mình. Trong sát na, hắn nhìn thấy rừng cây xa xa bên trong gió nổi lên. Gió rất băng lãnh, lạnh thấu xương, nhiệt độ chung quanh bắt đầu hạ xuống. Hết thảy các thứ này tựa hồ cũng là bởi vì Tu La Nam Tử dẫn khí. Vô tận gió lạnh quét xoạt hướng về Lâm Tiêu trên thân thể thổi đi. Thổi đau nhức, nhất định chính là để cho người khó bị. Lâm Tiêu thân thể vốn là yếu hơn. Hôm nay cùng thân thể của đối phương so với nhất định chính là một cái thiên một cái địa. Bỗng nhiên, Tu La Nam Tử đào thoát Lâm Tiêu ma trưởng. Dựa vào Lâm Tiêu vừa mới một chút kẽ hở, trực tiếp liền đào thoát Lâm Tiêu khống chế. Trở lại thân tự do nam tử, đương nhiên càng thêm khó chịu, mình bị người ta xem như thịt người vũ khí một dạng. Bị vòng đến vòng đi, đây nếu là bị các huynh đệ của hắn nhìn thấy, còn sẽ không bị chê cười cả đời a. Cái thù này cái này hận, hắn tất phải báo. Tiểu tử, hôm nay ngươi cũng không nên mong đợi có thể sống sót rời đi rồi. Tu La nam tử rút lên trên mặt, đất đao quét một tiếng, lắc lắc chỉ hướng Lâm Tiêu. Lâm Tiêu ngoẹo cổ, nhìn thấy Tu La nam tử, khóe miệng hơi nhếch lên. Đây là muốn giết mình a? Cùng mình không chết không thôi a? Lâm Tiêu che đầu, cảm thấy đầu đau. Cái người này sao cứ như vậy không biết điều? Làm sao lại là muốn đi tìm cái chết? Bản thân đã bỏ qua đối phương, đối phương vẫn muốn đi tìm cái chết. Đây không phải làm khó mình sao? Mình có thể không thể giết hắn, vì về sau có thể càng thêm tự do điểm. Hắn không hy vọng tại đây chọc phải càng nhiều chuyện hơn. Hơn nữa Tư Đồ Tình chắc tại cách đó không xa đi. Rất có thể đối phương vẫn luôn ở đây phương xa nhìn đến đi. Chờ mình cùng Tu La nam tử lưỡng bại câu thương thời điểm. Nhảy ra, ngồi thu ngư ông đắc lợi. Đến lúc đó há chẳng phải là thiệt thòi đến nhà bà nội rồi. Khả năng còn có thể chôn vùi tại đây. Gào, Tu La nam tử, điên cuồng. Hắn hướng về phía bầu trời gầm thét lên tiếng. Sau lưng hư ảnh vậy mà ngưng thật rất nhiều. Một giây kế tiếp, Tu La nam tử thân thể chớp mắt liền biến mất trên mặt đất. Không biết đi nơi nào. Lâm Tiêu nhắm hai mắt lại. Tế tế nghe thanh âm khởi nguồn, Lâm Tiêu chính là một người thông minh, đối phương làm như vậy, chỉ liền là muốn giết hắn, muốn tại bí mật đi dưới trạng thái giết mình, có thể sao, mình thả hắn một tên, đối phương còn phải đích thân đưa tới cửa, người nói đây có phải là đại biểu hay không ta có thể giết hắn, người ta muốn giết mình, cũng không thể đại biểu mình liền sẽ một vị nhường nhịn. Lúc này mặt khác, khô lâu màu xanh vẫn cùng tóc xanh nam tử một mực đứng sừng sững ở tại chỗ. Không dám chút nào hành động, bọn họ cũng đều biết. Đối phương vẫn luôn ở đây quan sát này đôi mới người mình cử động. Nếu là có nhất phương dẫn đầu động lòng, đó chính là vang dội chiến tranh. Khô lâu màu xanh ngọn lửa màu vàng tại hốc mắt của hắn bên trong khiêu động. Thời gian thoáng cái liền trôi qua. Tu La nam tử không nhịn được, đao trong tay của hắn đã đang run rẩy. Chỉ thấy hắn một tay cầm đao, ngược lại đem đao đặt ở cái tay còn lại bên trong. Tại Lâm Tiêu hai mắt trợn to bên trong, nhìn thấy đối phương cầm đao cái tay kia nhanh chóng kéo một cái. Trong nháy mắt một đạo máu đỏ tươi từ Tu La tay của nam tử bên trong bay ra, bắn rơi vào trên mặt đất. Thanh kia màu đỏ sậm trên đao nhiễm Tu La nam tử huyết dịch. Sau một khắc, Lâm Tiêu nhìn thấy trên đao dòng máu trong nháy mắt bị hút khô. Đao đang thay đổi màu. Hắn màu sắc càng ngày càng đỏ hồng rồi. Phương xa nhìn, giống như là bị tươi mới dòng máu màu đỏ ngâm ở bên trong một dạng. Tu La nam tử nhìn đến đao trong tay. Cặp mắt hơi mị, ngoài miệng phát ra gầm nhẹ xinh. Sau đó bất thình lình ngẩng đầu, cặp mắt lộ ra u quang. Trong nháy mắt, Lâm Tiêu còn có thể cảm giác được bản thân bị một đầu mãnh thú theo dõi một dạng. hôm nay Tu La Nam Tử tại Lâm Tiêu trong tay nhận được cực lớn thống khổ, đồng thời trong lòng cũng nhận được cực lớn đả kích và khuất nhục. Đây một phần khuất nhục, hắn muốn tìm trở về. Rắc rắc, Tu La trong bóng tối tùy ý quơ đao, một đạo kiếm khí màu đỏ sậm từ trên đao thả ra. Tốc độ rất nhanh, rừng cây xa xa trực tiếp liền bị chặn ngang chặt đứt. Loảng xoảng, một tiếng, từng cái đại thụ theo tiếng rơi xuống đất. Xem ra chúng ta quá coi thường ngươi, ngươi quả nhiên không ngừng ở cho chúng ta kinh hỉ. Ta hôm nay bỗng nhiên cao hứng, ta tha cho ngươi một cái mạng, nếu là ngươi có thể ở ta trở về tay, đạt đến cảnh giới cao hơn, đến lúc đó chúng ta đến một đợt chân chính tỉ thí. Tu La Nam Tử tựa hồ bị một loại nào đó tin tức thu hồi đến, sau đó khẽ mỉm cười, nụ cười rất thật thà, phảng phất hắn chính là thật thà nam tử kia. Hướng theo thời gian lưu thất, Tu La Nam Tử thân thể bắt đầu bị choáng, sau đó thân thể của hắn bắt đầu trở nên cứng ngắc. Đây là chết sao? Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra. Răng rác, hướng theo toàn thân thân xương tiếng động, Lâm Tiêu yên lặng nhìn người kia một cái. Thân thể của hắn cũng đã nhanh đến cực hạn, dạng này thân thể nếu là ở tiếp tục kiên trì tiếp, hắn tất nhiên sẽ bại lộ tu vi của chính mình, đến lúc đó thân thể hư không, không có bất kỳ năng lượng, chỉ có một con đường chết. Hắn cũng không mong đợi khô lâu màu xanh có thể cứu hắn, chỉ có thể tự cứu. Nếu như đem tánh mạng của mình giao phó cho một cái nhận thức chưa được mấy ngày khô lâu, đây không phải là hắn Lâm Tiêu tác phong. Tu La Nam Tử mặt liền biến sắc. Lâm Tiêu cường thế cũng không thể đại biểu tu vi của đối phương muốn khô kiệt, ngược lại là thân thể của hắn sắp khô kiệt. Sau lưng cái hư ảnh này, hắn còn có thể dùng để tăng cường thân thể của mình. Nếu không là có thể tăng cường tu vi, hắn nhiều lắm là chỉ là thần nhân cảnh giới, đến lúc đó sẽ bị Lâm Tiêu trực tiếp giết đi. Hôm nay thừa dịp tu vi còn chưa rút lui, hắn cần trước một bước rời khỏi ngươi tại đây. Hừ, chuyện hôm nay ta tạm thời thả xuống, nhưng là chuyện của ngươi tình ta về sau sẽ ghi chép trong lòng. Hôm nay khuất nhục, ta sẽ từng cái trả lại ngươi. Không đúng, là gấp trăm lần trả lại ngươi. Tu La Nam Tử nói xong, liền cướp trước một bước rời đi. Lục đầu phát nam tử nhìn thấy bằng hữu của mình đều rời đi, cũng đi theo rời đi. Hắn đi một khắc này, mới bắt đầu còn do dự một chút, sau đó nhìn thoáng qua khô lâu màu xanh, nhưng mà chậm rãi chuyển thân. Mỗi có mấy giây hắn liền sẽ quay đầu nhìn một chút. Lâm Tiêu cũng phát hiện một điểm này. Cái này lục tóc nam tử đi theo Tu La Nam Tử rời đi, Lâm Tiêu từ đầu tới cuối cũng không nói một câu, bình tĩnh nhìn xung quanh những người khác. Những người này đều là còn sống sót người. Anh hùng, có thể cứu lấy chúng ta sao? Có người trực tiếp liền đi đến Lâm Tiêu trước mặt, sau đó quỳ trên đất, nhìn là hỏi thăm. Lâm Tiêu nhìn người kia một cái, mặc dù chỉ là tùy ý một cái, nhưng mà Lâm Tiêu có thể cảm giác được. Đối phương cũng không phải là muốn mình cảm tạ mình, ngược lại, ánh mắt của bọn họ sẽ thỉnh thoảng nhìn về phía trong rừng rậm. Hiển nhiên bọn họ là nhớ phải rời đi nơi này, có thể càng sớm rời khỏi lại càng tốt, thời gian kéo dài càng lâu, bọn hắn sẽ cảm thấy càng không an toàn, bởi vì Lâm Tiêu cũng không phải bọn hắn nơi này người. Gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Mà ở cái này cô đảo phía trên, địch nhân của địch nhân không phải là bằng hữu đơn giản như vậy. Lâm Tiêu không nói gì, khoát tay một cái, cảm giác Tạ huynh đài hạ thủ lưu tình. Chuyện hôm nay ta nhớ kỹ rồi, chúng ta đi. Lúc này Lâm Tiêu lòng dạ ác độc bình tĩnh, hắn nhìn thấy cách xa đi những người đó, trong lòng cũng dần dần chớ định một sự thật, đó chính là người không phạm hắn, hắn thì sẽ không phạm nhân. Hôm nay chỉ là hắn lúc ban đầu vừa đứng, vốn là có thể đánh chết đối phương, nhưng giết hắn cũng không phải muốn vào hôm nay. Một ngày nào đó, hắn có tư cách vấn đạo thiên xuống. Lông xanh ngươi nói, cái này Lâm Tiêu rốt cuộc là chỗ nào không đúng kình? Hắn cho ta một loại so sánh nắm phụ thân còn đáng sợ hơn. Ta dám nói, nếu như ta không đi, tuyệt đối sẽ chết trong đó. Cái người này quá kinh khủng, tất phải diệt trừ. Tu La nam tử một bên thoát đi ngọn núi này, một bên sờ lồng ngực của mình, không ngừng thở hào hển. Lần này lật đổ chúng ta đối với cái nhìn của hắn, đồng thời cũng cho chúng ta rồi đường tên địch nhân này cường đại. Cường đại đến chúng ta đều không thể không chạy trốn trình độ. Đương nhiên, ta cảm thấy hắn, Lâm Tiêu cũng không có đáng sợ như thế. Chân chính đáng sợ chính là bộ kia khô lâu màu xanh. Hắn cho ta một loại cảm giác tử vong. Loại cảm giác này, phảng phất ta một cái chân đã bước vào tử vong vực sâu bên trong. Lục tóc nam tử nói ra. Cái gì? Ngươi nói khô lâu kia sao? Ta còn tưởng rằng đối phương chỉ là một cái cặn bã khô lâu. Ta không nhìn ra được tu vi của hắn. Ngươi là làm sao nhìn ra được? Tu La nam tử kinh ngạc nói. Ta sao? Ta đầu tiên cũng nhìn không ra. Nhưng là khi giúp ngươi thời điểm, tu vi của hắn bộc lộ ra một tí tẹo như thế, để cho ta phi thường kinh ngạc. Không thì ngươi nghĩ rằng ta vì sao giúp ngươi? Ngươi cho rằng mảnh không gian này vô duyên vô cớ trở nên lạnh là ai gây ra? Lông xanh nam tử liếc Tu La nam tử một cái, nói hồi lâu, ngươi không phải là muốn nói là ngươi giúp ta chạy trốn sao? Tu La nam tử đồng dạng liếc đối phương một cái, hai người dọc theo đường đi đều ngừng nói chuyện, song phương trầm mặc, đều muốn đến khô lâu màu xanh tại sao lại lợi hại như vậy. Còn muốn đi theo Lâm Tiêu sau lưng, nếu mà lúc ấy khô lâu màu xanh xuất thủ, đó chính là liền sao chết cũng không biết. Tại trên tòa đảo này mặt, bọn hắn chết rồi, cũng không có người sẽ làm bọn hắn báo thù. Có chỉ là chết xa xứ tha hương, tối đa sẽ có người đem ngươi hài cốt tìm về, cũng mang về an táng. Đây nếu là tại những địa phương khác còn khả năng sẽ mang về an táng. Tại đây, đừng có mơ. Lâm Tiêu chuyển thân liền rời đi, bởi vì nơi này cũng không thể ở lâu. Mang theo khô lâu màu xanh, Lâm Tiêu bắt đầu tiếp tục tiến về phía trước. Dù sao nơi này, ngay cả sói xám cũng không muốn tới gần nơi này. Hiển nhiên nơi này có bọn hắn biết nguy hiểm, hơn nữa còn là một loại phi thường khủng bố địa phương. Lâm Tiêu không biết bên trong sẽ có nguy hiểm gì. Bất quá hắn phát tại đây mặt có rất nhiều rậm rạp chằng chịt dấu chân. Dấu chân rất lớn, phảng phất có từng cái đại cự nhân tại bên trong đi đi lại lại. Hơn nữa tại đây cũng phi thường đặc biệt, bên trong đại thụ dị thường cao to, ngay cả cỏ dại đều cao vô cùng. Phiến sơn mạch này đặc thù như vậy, Lâm Tiêu không biết nên như thế nào. Trong này dấu chân lớn như vậy, Lâm Tiêu quay đầu nhìn về phía khô lâu. Khô lâu đưa ra hai tay, nhún vai một cái, biểu thị mình cũng không biết nơi này có cái gì. Rất rõ ràng, hắn đối với nơi này ký ức cơ hồ nằm ở không có trạng thái, cũng không có nhớ lại tại đây đã từng chuyện phát sinh qua. Nhìn thấy dấu chân to lớn, Lâm Tiêu biết rõ, trong này nhất định là có cự nhân tung tích. Cự nhân không ngoài chính là hình thể rất lớn. Nếu so sánh lại, tu vi của bọn họ đồng dạng cao có thấp có, tầng thứ không đồng đều. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.